Linh xà thuế, thuế, xác được lột ra siêu bảo thử, siêu bảo, truy tìm bảo vật, thử, chuột, cách chương.